Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 1642 Nam Sắc Thiên Hạ. Nam nhân một đôi mắt âm u không biện cảm xúc, Minh Ca lại một cái giật mình, ôm nam nhân cổ đôi tay cuống quýt lỏng khai, đầu cũng rời đi nam nhân bả vai. Dương mắt chung quanh. Chung quanh cây cối xanh dãy núi phập phồng, không có lộ, cũng không có thôn trang nhân gia. Này hẳn là ở vết chân hiếm thấy núi sâu, Minh Ca vỗ vỗ nam nhân bả vai. Phóng ta xuống dưới, ta chính mình có thể đi. Nam nhân như cũ hướng phía trước đi tới. Không có muốn dừng bước phóng Minh Ca đi xuống tính toán, Minh Ca lại vỗ vỗ hắn bối. Phóng ta đi xuống đi, nam nhân dừng bước chân, hắn mới vừa buông ra tay, Minh Ca nhảy xuống nam nhân bối, lui về phía sau vài bước, bởi vì bước chân không xong ngồi ở một bên trên cục đá, nàng cũng không có đứng dậy. Mà là đối nam nhân nói, ta muốn đi chùa Linh Ẩn, một thân hắc y nam nhân đứng ở Minh Ca bên người. Dáng người đứng thẳng giống như là một phen thượng cổ huyền thiết kiếm đứng sừng sững ở Minh Ca bên. Người, hắn ngó cúi đầu Minh Ca liếc mắt một cái. Thiên hạ này, bất luận cái gì địa phương ngươi đều có thể đi. Chính là kia địa phương, ngươi không thể lại đi trở về. Minh Ca ngẩng đầu. Nàng cùng nam nhân ánh mắt đối thượng, thần sắc kiên định không có nửa phần buông lỏng. Này thiên hạ chính là lại phồn hoa cũng bất quá là hư vô. Ta mặc kệ thế nào luôn là đến trở về. Nam nhân không nói gì. Hắn quần áo theo gió phiêu lãng. Vừa vặn hình lại không có nửa phần lay động. Minh Ca đứng dậy muốn đi. Thủ đoạn lại bị nam nhân bắt chủ. Lưu lại, không phải thỉnh cầu. Cũng không phải cầu xin. Mà là một loại thể mệnh lệnh kiên định ngữ khí. Minh Ca dùng một cái tay khác đi bẻ nam nhân tay. Nàng không có đi nhìn nam nhân biểu tình, chỉ rũ mắt nói, ta không thể lưu lại, cũng không muốn lưu lại, nam nhân lại chỉ là gắt gao nắm Minh Ca tay. Nếu ta có thể mang ngươi hồi ngươi cái kia cái gọi là trong thế giới, ngươi có thể hay không lưu lại? Minh Ca ngẩng đầu nhìn nam nhân. Hắc bạch phân minh con ngươi giờ phút này nhìn thẳng nam nhân. Không có trốn tránh, cũng không có trốn tránh. An lãng, là ngươi đi, an lãng. Nam nhân nhẹ nhàng chậm chạp niệm ra này hai chữ. Khóe môi chậm rãi tràn ra một cái tươi cười. Hắn nói, đúng vậy, ta là an lãng. Minh Ca chậm rãi ra một hơi. An lãng, chúng ta nói chuyện được không? Hảo. Hắn cú mà ngồi, cùng Minh Ca tương đối, đã đói bụng không đói bụng, có nghĩ ăn một chút gì? Biết rõ đây là ngắt lời nói, nhưng Minh Ca ở nghe được đói thời điểm, bụng theo bản năng ụp ụp ở kêu to, nam nhân ảo thuật giống nhau từ trên người biến ra một bầu rượu. Cùng mấy bao điểm tâm, Minh Ca lại không có sốt ruột ăn, nàng tả hữu nhìn. Thượng một thân cây đào trứng chim, sau đó đối nam nhân nói, hướng phía trước mặt đi một chút, sẽ có dòng suối nhỏ, nam nhân không hỏi vì cái gì. Yên lặng đi theo Minh Ca phía sau, tới rồi suối nước bên. Minh Ca dùng nhánh cây bắt mấy cái cá, nam nhân đầu tiên là đem Minh Ca đào trứng chim vùi vào trong đất, lại ở thổ mặt trên đáp hỏa cái giá. Thấy Minh Ca vớt cá, hắn nhanh nhẹn đem cá rửa sạch sẽ nướng ở hỏa thượng, rửa sạch xong. Hai người vây quanh đống lửa mà ngồi, ngọn lửa bùm bùm vang. Minh Ca phụ trách phiên con cá, nam nhân phụ trách thêm củi. Minh Ca ngó mắt sắc mặt bình tĩnh nam nhân. Hỏi, Tạ Ngọc là chuyện như thế nào? Là ta, thấy Minh Ca trên mặt không có kinh ngạc. Nam nhân bổ sung, cho rằng ngươi sẽ thích, Minh Ca trầm mặc một lát mới lại hỏi. Cái kia ngưng hương, nam nhân lời nói như cũ không có cảm xúc, là ta bỏ vào tới, Vị diện lặp lại yêu cầu những nhiệm vụ này giả nhóm vận tác. Minh ta nhìn sắc mặt bình tĩnh nam nhân. An lãng, người biết ta xuyên qua với các vị diện nguyên nhân sao? Nam nhân cũng không có trực tiếp trả lời Minh ca nói. Ta đi qua người đãi quá vị diện, Minh ca thấp thấp cười một tiếng. Nàng đoan quá nam nhân truyền đạt rượu, lại niết ở trong tay không có uống. Chỉ nhìn chằm chằm ly chung rượu nói. An lãng, ta xuyên qua với này đó vị diện chung. Ngay từ đầu là vì ta nguyện vọng của chính mình, nhưng sau lại là vì những cái đó ký chủ nhóm nguyện vọng. Có đôi khi tuy rằng rất mệt thực khủng hoảng, cũng tổng lo lắng chính mình nhiệm vụ sẽ thất bại sẽ tại vị mặt chết đi. Chính là ta chưa từng có nghĩ tới kết thúc như vậy sinh hoạt. Ngược lại còn sẽ lấy chính mình có thể giúp được người khác mà kiêu ngạo, này 3.000 vị diện có ngàn. Ngàn vạn vạn ngươi người như vậy. Theo ý của ngươi, ngươi là trợ giúp người khác, nhưng mỗi cái vị diện đều có đã định quỹ đạo. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi như vậy, cách làm giống như là hiệu ứng bươm bướm giống nhau. Không chỉ có thay đổi ký chủ nhân sinh, cũng thay đổi vị diện vô số người nhân sinh. Có lẽ ngay cả toàn bộ vị diện đều bị ngươi thay đổi từ đã định quỹ đạo lệch khỏi quỹ đạo tới rồi. Một cái bất quy lộ. Minh ta vẫn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy. Nàng vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt trước nam nhân. Ta vẫn luôn tận lực không thay đổi người khác vận mệnh. Càng không có đại quy mô đi thay đổi vị diện quỹ đạo. Người nói loại này cách khác ta không ủng hộ. Nam nhân bình tĩnh nhìn Minh ca. Hắn không có phản bác. Nhưng chính là như vậy trầm mặc. Như vậy thông thấu chung mang theo thương hại ánh mắt. Làm Minh ca hậu chi hậu giác bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự làm sai, ngươi. Nói cũng không phải không có đạo lý. Minh ca rũ đầu nói, ta về sau sẽ tận lực không thay đổi người khác quỹ đạo, phải làm đến nhuận vật tế vô thanh kỳ thật. Cũng không phải như vậy khó chuyện này, thịt cá đã nướng hào. Minh ca đệ một cây xuyến cá nhánh cây cấp nam nhân. Đa tạ ngươi nhắc nhở, nam nhân tiếp nhận cá, cũng không có ăn, hắn đại khái là từ Minh ca tạ tự cảm giác được Minh ca muốn cùng hắn đường ai nấy đi quyết tâm. Cùng ta ở bên nhau, ngươi cũng có thể làm ngươi muốn làm sự, Minh ca không có đáp lại. Nàng cúi đầu một cái miệng nhỏ ăn thịt cá. Nàng cúi đầu thời điểm. Nam nhân liền dùng cặp kia đen như mực ánh mắt không chớp mắt nhìn nàng, tại đây sáng quắc dưới ánh. Mát, Minh ca rốt cuộc ăn không vô nữa, nàng buông gặm một nửa cá. Bên cạnh dòng suối nhỏ rửa tay cùng mặt, mát lạnh thủy đập ở trên mặt, nàng trong mắt cay chát cảm cuối cùng dễ chịu chút, chờ trở lại đống lửa bên. Nam nhân đem đống lửa dịch khai. Đem đống lửa phía dưới trứng chim đào ra tới. Trứng chim bao vài tầng lá cây đã bị nướng làm. Trứng chim còn tản ra nhàn nhạt lá cây thanh hương vị. Minh ca thấy nam nhân ở chuyên chú sửa sang. Lại trứng chim, nàng ngồi xong sau không nói gì. Chỉ là ánh mắt lại vô tri vô giác dừng ở nam nhân kia một đôi tay thượng. Vẫn là nam nhân ra tiếng. Hỏi nàng, Minh ca. Vì cái gì không muốn lưu tại ta bên người đâu? Ta nơi nào làm không hảo sao? Nam nhân thanh âm nói xong lời cuối cùng. Có một tia mờ mịt cùng ủy khuất giống như là tinh tinh điểm điểm bụi bặm dừng ở Minh ca trong. Lòng, Minh ca tựa hồ lúc này mới kinh giác chính mình ánh mắt ở đối phương trên tay. Vội đem ánh mắt thu hồi dừng ở trước mắt đống lửa thượng. Nàng rũ đầu. Tận lực không đi để ý tới nam nhân dừng ở trên người nàng sáng quắc ánh mắt. An lãng, chúng ta chi gian không phải ngươi làm có được không vấn đề, hôm nay xe lửa về nhà. Hôm nay vị diện này cũng kết thúc ngao ngao ngao. Hết chương.